Bẩm báo vương gia, vương phi đến rồi. Chương 61, tiếp tục lập mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, ở Từ Nghi Cung, 3 năm đã qua, nhưng nơi này vẫn không có chút gì thay đổi. Ngoài việc chủ vị của cung có chút già đi, còn lại mọi thứ vẫn xa hoa và tráng lệ như thường. Tại tòa vọng lâu của hoa viên trong cung, Doãn Mễ Yên và Doãn Thành Thái ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đá thường dùng để thưởng trà. Trà bánh có đủ, nhưng với tâm trạng hiện tại, thật sự là không sao có thể ngồi yên nhâm nhi cho được. Doãn Mễ Yên cầm trên tay chung trà nóng, nhưng bóp chặt đến đỏ cả tay, chứ không uống, hai con ngươi thì láo liên không ngừng, gân máu nổi đỏ lòm tròng trắng. Kim Tịnh Ngọc, tại sao ả có thể chết đi sống lại được chứ? Chuyện này đúng là quá sức vô lý. Thần đệ cũng thấy như vậy. Có điều Nhu Nguyệt đã chính mắt nhìn thấy, nên chuyện này không thể sai được. Tỷ tỷ, vậy tiếp theo nên làm thế nào đây? Nhu Nguyệt, nữ nhân Doãn Thành Thái nhận làm con nuôi, đưa vào Vũ Tịnh Vương phủ là thiếp. Theo họ Doãn, tên Nhu Nguyệt. Doãn Mễ Yên hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là tâm đang hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Có gì đáng sợ đâu chứ. Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân không hơn không kém. Nếu trước đây ai ra còn kiên rẻ à có đại tộc chống lưng, thì bây giờ sẽ chẳng còn gì đáng lo ngại nữa cả. Đệ, tốt nhất là nên dành mối quan tâm sang cho Tư Dạ Hành Vũ thì sẽ tốt hơn nhiều. Nghe nói đến vấn đề này, Doãn Thành Thái đột nhiên có chút ủ rũ. Cũng không biết là suy nghĩ thoáng qua, hay là uất ức đã giấu kín từ sâu trong đáy lòng. Hai, tỷ luôn miệng bảo thần đệ phải tìm cách chống lại Tư Dạ Hành Vũ, ngáng đường công danh của hắn, để đẩy gia tộc ta lên trước mặt hoàng thượng. Nhưng tỷ nhìn xem, thần đệ cũng đã già thế này rồi, tộc ta lại không có người tài nói giỏi. Đệ đang suy nghĩ, nếu năm đó con của đệ còn sống, có khi bây giờ đã trở thành một tướng lĩnh oai hùng. Sớm đã hạ bệ Tư Dạ Hành Vũ từ lâu cũng nên. Bụp, Doãn Mễ Yên giận dữ đập bàn. Bà ta bỏ chung trà xuống, hai tay chống lên bàn, nhướng người một chút về phía đối phương. Giọng điệu răn đe, đệ, cẩn thận cái mồm của mình. Năm đó nếu ai ra không làm như vậy, gia tộc ta sẽ được vinh quang đến tận bây giờ sao? Hơn nữa đệ lấy gì đảm bảo đứa nghiệt chủng đó là nam nhân? Có khi lúc sinh ra rồi, cũng sẽ là một nữ tử thấp hèn hệt như sinh mẫu của nó mà thôi. Cho nên dù có suy nghĩ thêm bao nhiêu lần nữa, thì ai ra vẫn thấy chuyện mà mình làm là hoàn toàn đúng đắn. Doãn Thành Thái biểu lộ thái độ khinh miệt rõ ràng. Nếu cũng chỉ là một đứa con, ông ta cũng sẽ không đau lòng đến vậy. Nhưng đã mấy mươi năm rồi, dù có bao nhiêu thê thiếp họp phòng, ông cũng không thể có nổi cho mình một mụn con nối dõi. Nếu chuyện của năm đó không xảy ra, sự việc hiện thời cũng không tệ hại đến mức này. Doãn Thành Thái nghĩ xong, hậm hực đứng dậy. Ông nhìn người tỷ tỷ mà mình luôn kính trọng bằng nửa con mắt, rồi hất áo rời đi. Doãn Mễ Yên ở lại, cũng chỉ biết nhìn theo một cách tức tối. Loạn rồi, loạn hết rồi. Nửa canh giờ sau, tin tức về việc Kim Tịnh Ngọc trở về, không hiểu vì sao lại lọt vào tai Thái Công Công. Ông ta vừa nghe xong, đã hí ha hí hửng chạy đến dưỡng tâm điện. Dù là hoàng thượng đang lúc ôm ấp nữ mỹ nhân, cũng không ngần ngại xông vào. Hoàng thượng, có tin vui, có tin vui. Tư Dạ Hành Lâm ngồi trên tọa vị, hai bên là hai vị phi tần nào đó, người đút rượu, người đút trái cây, không khí quanh hắn đang rất mặn nồng. Đột nhiên có người không biết phép tắc xông vào, nên bản thân hắn liền cảm thấy có chút khó chịu. Cái tên đầu đất này, ngươi sống trong cung bao lâu rồi mà vẫn chưa rõ phép tắc? Không thấy trẫm đang bận sao? Thái Công Công chạy đến cách chỗ hắn ngồi khoảng vài ba thước, vội vã quỳ xuống, miệng cười vui mừng. Hoàng thượng, thứ cho nô tài vô lễ, nhưng thật sự là có chuyện rất vui, rất hệ trọng. Là chuyện gì? Còn không mau nói. Là Kim phu tử? Không, là nhị vương phi. À cũng không đúng, bây giờ là Vũ Tịnh Vương Phi. Hoàng thượng, nàng ta trở về rồi. Vũ Tịnh Vương Phi đã trở về rồi. Tư Dạ Hành Lâm vừa nghe xong, liền hoảng hồn đứng phốc dậy. Hắn tròn mắt nhìn người đang quỳ dưới kia. Từng bước chân vì tin tức vừa rồi mà trở nên run rẩy. Ngươi nghe ngóng được ở đâu? Đây rốt cuộc là thật hay giả? Là thật thưa Hoàng thượng. Một tiểu thái giám trong cung Từ Nghi đã nói cho nô tài nghe. Là chính miệng Doãn thừa tướng đã nói ra. Tuyệt đối không thể sai đi đâu được. Tư Dạ Hành Lâm thở dốc. Nụ cười chen lẫn nước mắt đến nghẹn ngào. Kim Tịnh Ngọc về rồi. Cuối cùng nàng cũng đã về với hắn rồi. Ngôi vị thái tử hắn chưa lập cho ai. Ắt cũng là để chờ nàng trở về và đích thân hạ sinh thái tử cho hắn. Hành Lâm ngửa mặt lên trời. Cười như một kẻ điên. Âm vang khắp điện khiến người khác nổi cả da gà. Hắn quay đầu lại nhìn hai người phi tử kia. Dù chưa hầu hạ gì nhưng vẫn được ban thưởng hậu hĩnh. Cả thái công công báo tin vui cũng được cho đến 200 lượng vàng. Đợi hai phi tần kia rời khỏi dưỡng tâm điện. Tư Dạ Hành Lâm vội lệnh cho người chuẩn bị kiệu. Đích thân hắn sẽ đến Vũ Tịnh Vương phủ đón Kim Tịnh Ngọc về. Nhưng thái công công đầu óc vẫn còn sáng suốt. Vội vã ngăn cản. Hoàng thượng, người không làm như vậy được đâu ạ, tại sao trẫm không được? Thiên hạ này là của trẫm. Tịnh Ngọc cũng là của trẫm. Đón nàng về cung là chuyện cấp thiết nên làm. Thấy Tư Dạ Hành Lâm vì vui mừng đến thần hồn điên đảo. Thái công công ngoài mặt điềm tĩnh khuyên ngăn. Nhưng trong dạ lại lo sợ đến tột cùng. Hoàng thượng. Dù sao thì người cũng phải bình tĩnh lại trước đã. Biết Vũ Tịnh Vương Phi sẽ sớm là của người. Nhưng dù sao bây giờ nàng ta cũng đang là đích thê của Vũ Tịnh Vương. Nên người sao có thể. Cách này không hay. Không hay. Lời khuyên hợp tình hợp lý của Thái Công Công khiến Tư Dạ Hành Lâm sực tỉnh. Ban nãy là vì vui mừng quá độ. Nên suýt nữa là hắn đã quên khuất kẻ ở chính giữa. Ngăn cản. Chuyện tình của hắn và Kim Tịnh Ngọc, hắn hít mạnh một hơi, bối rối đi qua đi lại như đang suy tính chuyện gì. Được một lúc, mới nhếch mép hài lòng, ra lệnh cho Thái Công Công. Vài ngày nữa là đến ngày rằm, trẫm sẽ mở một buổi yến tiệc ngắm trăng và cầu phúc. Cho mời tất cả thân vương, quần thần và đại tộc, người mau đưa lệnh này xuống dưới, giúp trẫm thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Nhưng từ trước đến nay đâu có ai lại tổ chức lễ ngắm trăng vào mùa đông à, trước không có ai. Thì bây giờ có trẫm, mau đi chuẩn bị buổi tiệc thật chu toàn. Nếu làm tốt, trẫm sẽ thưởng thêm cho ngươi. Thái Công Công có hơi quan ngại, nhưng việc tổ chức yến tiệc với việc xông đến Vũ Tịnh Vương Phủ. Quả là chuyện này an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa lòng dạ quân vương là thứ khó đoán nhất trên đời. Nên ông ta cứ việc làm theo cho yên phận. Tin tức về việc Kim Tịnh Ngọc trở về có thể truyền đến từ Nghi Cung, Dưỡng Tâm Điện, đương nhiên cũng có thể đến chỗ cung Dĩnh Hòa. Có điều ngược với sắc thái dè chừng hoặc phấn khích như hai cung kia, chỗ Dĩnh Hòa cung lại đại náo như có chuyện long đất lở trời. Tô Uyển Vân không ngừng đập phá đồ vật, mắng nhiếc tất cả những người xuất hiện trong tầm mắt của ả, hai mắt ả xông lên sòng sọc. So với Doãn Mễ Yên, cơn thịnh nộ này còn lớn hơn gấp bội. Kim Tịnh Ngọc chết tiệt, bổn cung vì giết ngươi mà mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng. Vậy tại sao ngươi vẫn còn sống sót trở về? À thở hổn hển liên hồi, khuôn mặt từ tức giận dần chuyển sang nham hiểm. Yến tiệc ư, để rồi xem. Tô Uyển Vân nhếch mép cười khinh, sau đó liền giơ tay ra hiệu cho một cung nữ đi đến bên cạnh mình. Từng câu từng chữ đều toát lên mùi âm mưu thâm độc. Người, mau âm thầm đi đến Vũ Tịnh Vương Phủ. Nói với Doãn Nhu Nguyệt là ta có chuyện tốt cần giao cho ả. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt mà ai cũng biết là ngày gì. Tớ không biết nói gì nhiều. Chỉ muốn chúc những độc giả nữ càng ngày xinh đẹp và luôn vui tươi nhé. Cách chương.